Bát Long Quy Nguyên Truyện, chương 192, cũng là đạo tặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giá ca, những gì mày muốn biết cũng đã biết rồi. Có thể an tâm lên đường. Trần Vân Thanh đưa tay ra, đem Tô Hồng Cần cổ bẻ gãy, lạnh lùng lên tiếng. Ong, ân, hoàng giai tứ phẩm yêu hồn. Trần Vân Thanh nhìn tiểu xà của mình sau khi ăn tiếp độc nhãn thử yêu hồn của Tô Hồng, liền là chuyển hóa thành hoàng giai tứ phẩm. Không khỏi kinh ngạc nói nhỏ. Chỉ là kinh ngạc chút xíu, hắn liền khôi phục lại như ban đầu, còn nghĩ đây cũng là chuyện đương nhiên. Trần Vân Thanh hắn hôm nay đã đem không ít yêu hồn thôn phệ, nổi bật nhất là của Hoàng Ngữ cùng Tô Hồng hai người này, cả hai yêu hồn đều là hoàng giai ngũ phẩm trở lên, Hoàng Ngữ là hoàng giai thất phẩm. Cắn nuốt nhiều như vậy yêu hồn, còn là khá cường đại, yêu hồn của hắn không có đột phá mới là quái lạ. Có điều hắn cũng biết, càng lên cấp độ cao hơn, yêu hồn tăng trưởng càng khó, muốn đơn giản đột phá như hai lần này, cũng là khó khăn. Tô Trục Lưu, Trần Vân Thanh tao là người luôn giữ lời hứa, cái này là thuốc giải của Tam Chỉ Hồng, mày cầm lấy đi. Trần Vân Thanh quay lại nhìn cái này Tô Trục Lưu một cái, ngẫm nghĩ một chút, sau đó đưa ra bên ngoài một gói thuốc. Đây là thuốc giải của Tam Chỉ Hồng mà trước đây tại Đại Mộc Lâm khu hắn đã ép tên này phải uống. Cũng là vì có Tam Chỉ Hồng này, hắn liền có thể lợi dụng Tô Trục Lưu tên này làm theo ý của mình. Đa tạ Vân Thanh sư huynh, Tô Trục Lưu quay lại, chạy đến nhận lấy gói thuốc nhỏ trong tay Trần Vân Thanh, lên tiếng cảm tạ, như để ý kỹ, tay của hắn hiện tại là đang run rẩy. Họ Trần này không có diệt mình diệt khẩu, đây là ý nghĩ của Tô Trục Lưu hắn hiện tại. Tô Trục Lưu run sợ là vì vừa rồi hắn nghĩ Trần Vân Thanh sẽ ra tay với lại mình. Đưa mình đi theo cùng Tô Hồng luôn một thể. Theo như hắn suy tính, Trần Vân Thanh sau khi lợi dụng hắn trừ khử đi mọi kẻ địch xong, thế nào cũng sẽ đem luôn người đã biết quá nhiều bí mật như hắn diệt sát. Mặc dù trong lòng là biết như thế, nhưng hắn cũng không có lựa chọn nào khác. Hắn đã bị Trần Vân Thanh hạ độc, không có thuốc giải hắn cũng không thể nào sống. Hơn nữa hắn cũng là cần thực hiện một số kế hoạch trong lòng mình, nên là y theo những gì sắp xếp của Trần Vân Thanh đến làm việc. Xong chuyện, trong lòng của hắn cực kỳ là lo lắng bất an, hắn rất sợ Trần Vân Thanh sẽ vì bảo thủ bí mật liền ngay cả hắn cũng diệt luôn. Đến bây giờ, khi Trần Vân Thanh đưa thuốc giải cho hắn, hắn mới cảm giác được mình đã rời đi xa quỷ môn quan một chút. Cái này là, cầm một quyển công pháp mà Trần Vân Thanh đưa cho hắn, trên đó có ghi là nhị giai trung phẩm yêu quyết, Tô Trục Lưu ngẩn người, cũng không biết là Trần Vân Thanh đưa cho hắn quyển công pháp này là có mục đích gì. Công pháp tu hành, Tô Trục Lưu hắn cũng có, hiện tại hắn là đang tu luyện một môn nhị giai hạ phẩm yêu quyết chân tính kinh. Có thể giúp đỡ cho hắn tu luyện đến yêu sĩ cảnh giới không có vấn đề gì. Hơn nữa hắn là con của nhị trưởng lão Tô gia, chỉ cần hắn đột phá thành công yêu sĩ, phụ thân của hắn thế nào cũng sẽ đưa công pháp cao hơn cho hắn tu hành. Đối với công pháp này một đạo, Tô Trục Lưu hắn hiện tại là chưa cần thiết lắm thì phải. Đó là đưa cho mày. Nếu mà mày chuyển qua tu hành công pháp này, tỷ lệ đột phá yêu sĩ sẽ nhanh hơn rất nhiều. Trần Vân Thanh nhàn nhạt lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn từng giao thủ qua với lại Tô Trục Lưu tên này, cũng là gặp y không ít lần. Hắn nhận ra được, Tô Trục Lưu đang tu hành công pháp có chút môn đạo, nhưng có vẻ như không hợp với lại y cho lắm. Như tên này chuyển qua tu luyện đại hành huyền khí kinh, chắc chắn sẽ có đại đột phá. Đây là công pháp được Dung Thiên Thần Ngọc soạn thảo ra, sẽ không có kém đi nơi nào cả. Trần Vân Thanh tài trong một thời gian ngắn có được thành quả như hiện tại, tất cả đều là nhờ có nó. Như để tăng thêm tính thuyết phục, cũng như Tô Trục Lưu này sẽ tin tưởng chuyển qua tu luyện loại công pháp này, Trần Vân Thanh liền là bồi thêm một câu. Cái này, Tô Trục Lưu cầm trong tay đại hành huyền khí kinh khá là run rẩy. Lúc trước hắn run rẩy là vì sợ Trần Vân Thanh sẽ đem mình giết. Bây giờ hắn run rẩy là vì quá kích động. Kích động còn nhiều nữa là đằng khác. Từ khi bị Trần Vân Thanh khống chế, hắn trở lại, đã cho người đi tìm hiểu thật kỹ Trần Vân Thanh con người này. Thủ hạ báo về tin tức làm cho hắn không khỏi sợ đến xanh mặt. Thì ra Trần Vân Thanh này cách đây 4 tháng chỉ là một tên tạp dịch đệ tử hàng kế cuối của Hòa Kế Phòng. Giác tỉnh yêu hồn cũng chỉ là hoàng giai nhị phẩm, còn là bị một vị trưởng lão đánh trọng thương. Nhưng ngay sau đêm hôm đó, Trần Vân Thanh liền là thay đổi một cách nghiêng trời lệch đất, tên này chẳng những đánh ngang tay với lại chứa củi thất lão đại Trần Khánh Ly, còn tại Đại Mộc Lâm Khu đánh bại mấy tên huynh đệ Trần Bái Bì, chiếm lấy cái vị trí lão đại. Hiện tại còn là đột phá yêu sĩ cảnh giới nữa, có thể nói tốc độ tăng trưởng tu vi của Trần Vân Thanh như yêu nghiệt đến hình dung. Hắn từ lâu rất là muốn biết được bí mật vì sao Trần Vân Thanh lại có thể thay ra đổi thịt trong vòng mấy tháng, chắc chắn là phải có cơ duyên lớn lao nào mới phải. Bây giờ Trần Vân Thanh nói ra, hắn mới hiểu được, tất cả đều là dựa vào quyền công pháp này. Một quyền công pháp có thể làm cho một tên phế vật trong vòng 4 tháng đột phá yêu sĩ, như thế nó sẽ quý giá đến xương nào, như hắn cũng tu luyện nó mà nói, không phải là cũng có thể được như Trần Vân Thanh này hiện tại. Nghĩ đến đây, Tô Trục Lưu trong lòng không khỏi run rẩy một cái. Vân Thanh sư huynh, không biết anh cần tôi làm chuyện gì? Kích động qua đi, nghĩ đến chuyện gì, Tô Trục Lưu trong lòng không khỏi lạnh phân nửa. Không có chuyện gì liền ân cần đưa quả cáp, không phải gian tà cũng là đạo tặc. Hắn cùng Trần Vân Thanh không phải rất thân thuộc, hơn nữa trong lòng hắn còn là hận cái tên Trần Vân Thanh này dùng tam chỉ hồng khống chế hắn mấy tháng trời, khi thoát khỏi tay tên này, trở lại Tô Phủ. Có khi hắn nhớ đến thủ xưa, tìm người trừ đi Trần Vân Thanh cũng không phải là không thể. Trong lòng hắn nghĩ gì, nghĩ đến không phải Trục Lưu không biết rõ. Như thế tên này không đề phòng hắn, còn là đưa cho hắn quyền công pháp khủng bố như vậy, nói không có chuyện gì cần đến hắn làm, có đánh chết Tô Trục Lưu hắn cũng là không có tin tưởng. Không biết lần này tên khốn kiếp Trần Vân Thanh này lại muốn bày ra cho gì nữa đây. Quả nhiên mày rất là thông minh. Trần Vân Thanh gật đầu một cái, như vừa rồi tên này không có hỏi lại hắn cần gì liền tạ ân rời đi các loại. Trần Vân Thanh hắn thật sự đã nhìn nhầm tên này, cũng là đã cho tên này một kiếm, đi xuống bên dưới cùng Tô Hồng trò chuyện cho đỡ cô đơn rồi, hiện tại ý nghĩ kia xem như không có cần thiết nữa rồi. Vân Thanh sư huynh, anh quá khen, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói đùa, như hắn không có đầu óc, hắn còn có thể sống được đến ngày hôm nay hay là sao? Duy nhất một lần hắn lầm lỡ, đó là lần tại Đại Mộc Lâm khu bên kia nóng đầu đi tấn công vào địa bàn của Trần Vân Thanh, kết quả đưa thân vào vòng nguy hiểm mấy tháng trời, đến tận ngày hôm nay vẫn còn chưa thể nào thoát đi ra được. Đây là việc làm hắn hối hận nhất từ trước đến nay, hy vọng hắn còn có thể cứu chữa được sai lầm của mình. Sau khi trở lại Tô gia, mày làm cho ta hai việc, thứ nhất là đem toàn bộ chuyện xảy ra tại Giác Báo Sơn nơi này, đổ hết lên người của Trần Tiên Phượng. Như đưa người đến Trần Phủ đưa Trần Tiên Phượng đi thì càng tốt. Trần Vân Thanh nhìn về phía xa một lúc, sau đó lên tiếng nói ra yêu cầu thứ nhất của mình. Vân Thanh sư huynh, chuyện này chỉ sợ không có nhiều người tin. Tô Trục Lưu đầu tiên là kinh ngạc, sau đó liền nghĩ chuyện này có thể làm không được như ý nguyện của Trần Vân Thanh. Trần Vân Thanh cùng Trần Tiên Phượng nhất định có thù, còn là thù không đội trời chung. Thế cho nên Trần Vân Thanh muốn dồn Trần Tiên Phượng vào con đường chết. Nhưng mà thực hiện lại không dễ, dù hắn có trái lòng nói dối, Tô gia người là sẽ không có người tin tưởng lời của hắn nói. Trần Tiên Phượng tu vi còn kém hơn cả Tô Hồng, còn tổn hao thực lực để mà diệt đi xong Giác Báo, làm sao có khả năng đem Tô gia tất cả mọi người diệt sạch đi được. Nhất là bên bọn họ có không ít yêu sĩ cảnh giới, làm không khéo, chuyện hắn hại Tô Hồng còn bị lộ ra, khi đó hắn dù có 10 cái mạng cũng không đủ cho đại trưởng lão diệt sát a. Chuyện này quá nguy hiểm, vẫn là đổ tất cả tội lỗi lên trên đầu của Trấn Nam Đạo vẫn là biện pháp tốt hơn cả. Nếu bạn rảnh, xin mời đọc, cách chương.